Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư, đứa con gái bị bỏ rơi của Diêm Lão. Và chúng ta cũng đã biết được cái thân phận, cái xuất xứ của cái cô bé Lan Anh ở trên trần gian, và cái thân phận thật sự của cái cô bé Lan Anh ở dưới cõi âm ti. Và chúng ta cũng đã thấy một cái thế giới âm ti nó mở ra cũng nhiều điều kỳ thú và mới lạ, đặc biệt là nó cập nhật rất là hiện đại, đúng không ạ? Từ cái việc là máy quét, sổ sinh tử là iPad, rồi là thanh toán bằng quét mã, rồi rất là nhiều thứ, thậm chí đến cả cái tam sinh thạch đó, để soi tiền kiếp hậu kiếp thì nó cũng giống như kiểu là quét dấu vân tay ấy. Thôi thời đại nào thì người ta cũng phải cập nhật thôi. Và chúng ta sẽ xem là cái đoạn cuối là cái cô Lan Anh, tức là cái cô Uyển Liên đó, đã gặp lại cha mình là Diêm Lão, thì Diêm Lão đó như thế nào, cái người đứng đầu của cả âm ti như thế nào, và liệu rằng là Lan Anh có trở lại trần gian hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Một chút nữa khi tác giả Lê Quyên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể để lại comment ở bên dưới nhận xét và góp ý với A Tũng, và cũng là để động viên tác giả, để tác giả có thêm những cái động lực để cho ra những cái tập truyện hay hơn, nhiều hơn nữa để chúng ta cùng thưởng thức. Và đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Trên tay tôi là cái mã móc câu năng mới các bạn. 3,5 lít ký được 5 cái bịch này. Đây là bịch 200g, cắt ra cái nào đầy chân không, tha hồ anh em uống. Cái mùa hè này thì tôi cũng uống trà, nhưng mà tôi lại hay chơi kiểu trà đá cho nó mát. Móc câu năng mới, trà đá thuốc lào đậm vị. Đó, pha trà đá đỡ tốn mà nó rất là ok. Ngoài ra thì mùa hè nóng, phát ban trong người hoặc là nhậu nhẹt nhiều, men gan nó tăng, thì cái găng ngật xà đen ổn định chức năng gan rất là tốt các bạn. Nó thanh lọc giải độc gan và ổn định chức năng gan rất là tốt. Nó là thảo dược tự nhiên, mình có thể uống thay các loại nước như lá dâu ngô, nước vối ở dân gian các cụ mình hay xài đó. Ngoài ra đặc biệt nó có cái công dụng đó là ăn tốt ngủ tốt, bởi vì nó là dạng thảo dược ăn thần tự nhiên, rất là lành tính. Các bạn có thể vào shop để đặt hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và những ưu đãi tốt nhất từ A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là cái kết. Còn cái phần tiếp theo nữa như thế nào tôi không biết nha anh em, phải hỏi tác giả. Các bạn hãy chịu khó tương tác và động viên tác giả. Còn phần tiếp theo tôi không biết, đừng hỏi tôi vội. Cứ trước mắt là kết của phần này đã. Đứa con gái bị bỏ rơi của Diêm Lão, tác giả Lê Quyên. Tất cả mọi người lúc này đang run rẩy hành lễ. Từ trên xuống dưới, ở trong cõi âm phủ này ai cũng biết Diêm Lão thường ngày khắt khe, thế nhưng đặc biệt lại yêu chiều đứa con gái hết mực. Lan Anh cảm giác được sự thân quen, quay lại nhìn vào trong giây lát thì đôi mắt của cô hoe đỏ. Trước mặt cả địa phủ, Lan Anh mím chặt môi, không khóc nhưng giọng nói cũng nghẹn ngào. Thưa cha, con về. Hỏi để ta xem nào. Ây, con gầy quá, không còn đầy đặn như trước. Ở trên đó có đứa nào bắt nạt con phải không? Đứa nào bắt nạt con gái cứ nói với ta, ta ném nó vào trong vạc dầu, ta lăn nó xuống 18 tầng địa ngục. Lan Anh cười như mếu. Nhưng mà ở trên trần gian thì cái thân hình như con mới gọi là đẹp đó. Ta không biết ở trên đó thế nào, nhưng mà ta thích con mũm mĩm như ngày xưa đó. Cái con bé con này sao không đầu thai vào gia đình mà ta đã chọn, làm ta tìm con khắp nơi. từng ấy thời gian cũng không thèm về thăm cha. Là con. Lan Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Mạnh bà. Bà ta len lén lau mồ hôi, ánh mắt van xin hướng về Lan Anh. Cô nàng cười cười ra dấu đòi đồ. Mạnh bà ngậm ngùi gật gật, đợi tai qua nạn khỏi nhất định là sẽ đưa. Bây giờ Lan Anh mới tiến về phía của Diêm Lão. Hôm ấy Tại vì con bột quá, Con uống một chút rượu, ai ngờ say quá. Con tưởng canh Mạnh bà là rượu, cho nên lại uống tiếp. Đến lúc rồi tỉnh dậy thì đã thành đứa trẻ con, rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác lớn lên, rồi đến khi bị người ta đầu độc, rồi quay về đây đây. Nghe thấy con gái bị hại, Diêm Lão quắc mắt nhìn phát sang bên phía Mạnh bà, làm cho bà ấy run cầm cập. Đoạn lão gầm lên: Kẻ nào dám đầu độc con ta? Người đâu? Dạ xoa quỷ sứ đâu? Đầu trâu mặt ngựa đâu? 10 vạn âm binh đâu? Đem bắt nó tống xuống 18 tầng địa ngục, để cho nó chịu tất cả khổ hình vạn kiếp. Sự tức giận của Diêm Lão làm cho cả âm ti bỗng nhiên như rung chuyển. Lúc này toàn bộ công sai run cầm cập, chỉ có duy nhất Lan Anh là xua tay: Ý cha, đừng, để con tự giải quyết. Sau lần gây họa để cho các thần thú và các tướng hồn trốn thoát lên dương gian, tàn hại dương gian, Lan Anh đã thay đổi một phần tính cách. Tuy rằng vẫn còn nghịch ngợm tinh danh, nhưng đã biết phân rõ nặng nhẹ, không để chuyện của bản thân mình làm liên lụy đến người khác. Lan Anh đánh trống lảng, chuyển sự chú ý của Diêm Lão. Cha, con mới lấy lại ký ức, nhưng chẳng biết làm sao để mà lấy lại được linh lực. Cha chỉ cho con về. Diêm Lão bấy giờ mới dịu xuống, xoa xoa đầu con gái: Cái này sẽ dần dần được trả lại, khi con bắt được các quỷ hồn đó. Nghĩ đến việc này sẽ phải rất lâu mới có lại pháp lực, Lan Anh phụng phịu lẩm bẩm: Chờ lấy lại được, có khi con bị bầy quỷ nó đánh chết queo vài kiếp, đến lúc ấy lại thành món nhậu trong bụng của chúng nó. Lời ấy của Lan Anh, Diêm Lão nghe rõ mồn một, như là người tỉnh mộng. Lão suy nghĩ: Con bé nó nói cũng có lý, lỡ đầu nó bị bọn quỷ làm gỏi, chẳng hóa ra là ta mất con sao? Hay là ta cứ cho con bé vài thứ để phòng thân? Được đấy, nào, để ta xem nào, cái gì để cho nó hợp lý nào. Chà, phán quan bút có được không? Cái đấy được đấy, có thể xét xử kẻ phạm tội ngay tại chỗ. Nhưng mà cái này phải cần đến thần lực của phán quan, hoặc là bản thân ta thì mới có thể điều khiển được. Vậy ta rót cho nó một chút thần lực là được rồi. Ý kiến hay, quyết định như vậy đi. Diêm Lão đang vui vẻ vì ý kiến của mình, bất chợt ngẩn người nhớ ra: Thì khoan đã, không được. Muốn phán tội thì phải bắt được chúng đã. Con bé gầy gò thế kia làm sao mà đánh lại được, toàn là bọn âm tướng. Thôi, ta cho thêm mộc bài, có thể hiệu triệu bách quỷ. Vậy cũng được, quyết định đi, quyết định đi. Nghĩ đến đây, Diêm Lão quay sang nhìn Lan Anh: Đi theo ta về Diêm Điện, ta có cái này cho con đó. Lan Anh tò mò: Cha cho con cái gì đấy? Diêm Lão làm mặt lạnh: Cứ đi theo ta, về rồi tính. Lan Anh cười khúc khích, lập tức chạy tới khoác tay Diêm Lão rời đi. Trước ánh mắt rụt rè của đám công sai âm tào đứng lại, đặc biệt là Mạnh bà vẫn còn đang run cầm cập. Được một đoạn, như nhớ ra điều gì, Lan Anh nói với Diêm Lão: Cha chờ con một lát, con quên đồ ở chỗ Mạnh bà, con đi lấy đã. Diêm Lão không nói gì cả, loáng một cái đã không thấy bóng dáng con gái đâu. Lão chỉ biết lắc lắc đầu cảm thán. Tính cách của hai cha con rất giống nhau. Nhớ hồi còn trẻ, lão cũng đã từng quậy phá đến long trời lở đất. Tự nhiên lão tủm tỉm cười. Ở bên kia sau khi Diêm lão và Lan Anh rời đi, Mạnh bà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ vào vai, làm cho bà ta giật bắn người. Giọng nói quen thuộc cất lên. Chị gái, đồ của em đâu? Là Lan Anh quay lại đòi đồ. Mạnh bà cười như mếu. Cuối cùng bà ta run run lấy từ trong người ra một cái bình. Nhìn vẻ mặt không nỡ của bà ấy, Lan Anh tặc lưỡi, đưa tay chụp lấy. Nói lời phải giữ lấy lời. Bây giờ nó là của em nhá. Em xin, khi nào mà chị thấy nhớ em thì cứ đến mà tìm. Em cho chị cầm lại nó một tí nhá. Mạnh bà nghe một nửa thì cứ nghĩ là rồi sẽ có ngày con danh con nó sẽ trả lại đồ cho mình. Thế nhưng khi nghe đến câu cuối, Mạnh bà như là muốn tăng xông. Cái con bé này thực sự là nó muốn, nó thích trêu ghẹo người khác, nó thích làm cho người ta tức điên lên. Lan Anh liếc mắt nhìn sang, sau đó chỉ về phía nồi nước vong tình thủy, ánh mắt lóe lên, đoạn nhanh tay chộp lấy rồi đổ luôn vào trong cái ngọc tịnh bình. Cho em xin một chút canh lú của chị nhá, sau này nhất định là em có việc cần. Mạnh bà nhìn đám vong tình thủy đã bị bào sạch sẽ, liền vội vàng xua tay. Ấy, em gái à, từng đó là được rồi. Này, em lấy hết đi thì rồi, chị lấy cái gì để mà cho đám vong hồn ở ngoài kia? Em gái à, em cũng biết mà, nấu được cái này nó khó lắm, khó lắm. Vong tình thủy là thứ pháp dược được nấu từ một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng. Nó tượng trưng cho hết thảy những hỉ nộ ái ố của đời người mới chế ra được. Lan Anh nghe vậy mới miễn cưỡng bĩu môi dừng tay. Thế thì thôi, em không lấy nữa. Em đi đây. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Mạnh bà cười cười, nghĩ trong bụng là tốt nhất không có tái ngộ làm gì. Nhìn chiếc tịnh bình bị mang đi, bà xót lắm, nhưng biết làm sao được, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Lan Anh xong chuyện thì hế hưởng chạy theo Diêm lão. Hai cha con hàn huyên rất lâu, cô còn được cha truyền pháp lực. Từ một cô gái tầm thường, chỉ một loáng linh lực đã bùng nổ. Thậm chí bảy ma quỷ tầm thường nhìn thấy mà còn phải run lên cầm cập. Không những thế, qua chuyến đi sang bên Diêm Điện lần này, cô đã thu được rất nhiều pháp bảo. Thời gian trôi qua, một ngày ở địa phủ bằng ba ngày ở nhân gian. Linh hồn rời khỏi thể xác, ban đầu vốn dĩ vẫn có bộ dáng như người thường. Thế nhưng khi cơ thể trên nhân gian sắp sửa bị mục rữa, lúc đó hồn phách sẽ dần dần thành cái bóng trắng vô hình vô thể. Linh hồn của Lan Anh cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Đám quỷ hồn hầu cận nhận thấy sự bất thường bèn đem chuyện này bẩm báo với Diêm lão. Nhận được tin, Diêm lão liền cau mày, bấm đốt ngón tay mà tính toán. Lão vỗ trán cái thốt lên. Ôi, ta quên mất, con bé bây giờ vẫn đang là con người, không hồi dương nhanh. Đến khi cái xác mà bị đem đi thiêu thì hỏng. Hỏi. Đoạn lão quay sang, lão quát lớn. Ngưu đầu má gì à? Nghe gọi, hai quỷ sai liền tiến lên quỳ xuống đồng thanh. Dạ, trung thần có mặt. Nhanh chóng hộ tống con gái của ta hoàn dương trước khi cơ thể của nó bị hủy. Mau. Dạ, thưa Diêm Vương. Diêm lão cau mày, sau đó như nghĩ ra điều gì, lão gật gù. Bởi lẽ một người khi mà hồn phách đã ly thể xuống cõi âm ti thì có rất ít người có đủ quyền năng để cho hồn phách đó hoàn dương, mà cỡ như Ngưu Đầu Mã Diện thì chưa đủ đến tầm đó. Diêm lão liền đập bàn một cái, Bất ngờ toàn bộ Diêm Điện như rung chuyển. Từ cú đập ấy tỏa ra một luồng pháp lực khủng khiếp. Pháp lực cứ thế mà lan tràn khắp cả âm ty như là một cơn sóng. Loáng thoáng trên bầu trời của âm ty hôm đó hiện lên những cơn gió lốc lồng lộng. Có một luồng sức hút mạnh mẽ mở ra một cái hố sâu. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức rời khỏi Diêm Điện, tiến về chỗ Lan Anh ở, đang nằm vắt vẻo trên võng ăn hoa quả. Nghe tiếng bước chân nặng nề đi tới, Lan Anh hé mắt nhìn nhận ra chỗ quen biết. Cô nàng lười biếng. Sao thế? Hai vị âm sai chắp tay hành lễ. À, dạ. À, Diêm Vương ra lệnh cho chúng thần đưa điện hạ hồi dương ạ. Lan Anh phất tay, từ từ đã về. À, trời đây đang vui, để vài bữa đi. Ngưu Đầu Mã Diện cảm thấy khó xử. Nhưng mà nếu như điện hạ không hồi dương, đến lúc thân thể bị hủy, muốn tìm một thân xác khác thì khó, rồi không khéo lại phải vào luân hồi. À, như thế khó. Vừa nghe đến đây, Lan Anh giật mình chồm dậy. Sao không nói sớm? Đúng rồi, phải nhanh đi thôi, phải giữ lại thân thể đó, để còn xử cái bọn đã hại ta chứ. Lập tức cả ba nhanh chóng ngẩng mặt nhìn lên tầng không của âm ty. Chỉ thấy ở đó một cái hố không gian sâu hoăm hoắm đã được pháp lực của Diêm Vương mở ra. Lan Anh liền dậm chân một cái, cùng với Ngưu Đầu Mã Diện bay vút lên trên cái vòng xoáy đó. Nàng còn nhìn xuống, ở phía xa xa trong Diêm Điện, bóng dáng của Diêm Lão ở đó, bây giờ lão không còn bộ dáng uy nghi nữa mà trông như là một người cha già. Lão đứng chắp tay, thở dài. Ôi, cái con bé con này, đến bao giờ mới làm cho ta hết lo lắng đây? Ôi. Cùng lúc đó ở nhiều nơi khác, ở bên Phán Quan Điện, rồi ở chỗ của Hắc Bạch Vô Thường, chỗ các công tào, và đặc biệt là ở khu vực của Mạnh Bà, các công tào cõi âm ti mới thở phào nhẹ nhõm. Ây, sát tinh đó hoàn dương rồi, vậy là yên bình rồi, yên bình rồi. Lan Anh vẫy tay cười rõ tươi. Các huynh đệ tỉ muội, hẹn ngày sẽ sớm gặp lại nhé. Lại nói về gia đình nhà ông Nhân, bọn họ vui vẻ quay về nhà sau bữa ăn nhà hàng. Ngoại trừ ông Nhân không biết chuyện gì xảy ra, ba kẻ còn lại trong lòng khấp khởi vui mừng vì đã đạt được mục đích. Ngoại trừ kẻ đã loại trừ được kẻ đe dọa đến quyền lợi tài sản của mình. Bước xuống xe, nhìn căn nhà tối om không có ánh đèn điện, ông Nhân cau mày cằn nhằn. Đang yên đang lạnh, tự nhiên cho người làm nghỉ hết làm gì không biết đó. Bà Hiền cười tươi, khoác tay ông, dịu dàng nói. Này mọi người cũng đã vất vả rồi. Em thấy thương, cho nên cho họ nghỉ một buổi. Như thế họ mới hết lòng với gia đình mình chứ. Nghe cũng có lý, ông Nhân không nói gì thêm nữa. Đèn bật sáng, không ai bảo ai. Bọn họ ngồi xuống sofa, bấy giờ thằng Mạnh mới lên tiếng. Trường Học, chơi game không? Đội em đang thiếu một người, chị và phụ em một trận. Đoạn nó nháy nháy mắt với Ngọc. Cô nàng hiểu ý, liền gật đầu chạy lên trên phòng. Hai đứa vừa đi, bà Hiền ngáp ngắn ngáp dài. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm. Đoạn bà ta bước lên trên lầu, để lại ông Nhân một mình ngồi đó với chiếc điện thoại đang hiển thị những số liệu tài chính. Nét mặt của ông đăm chiêu, xem ra là gặp vấn đề khó giải quyết. Được một lúc sau, ông Nhân đứng dậy vào phòng làm việc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại. Mặc dù hồi đầu không có tình cảm gì nhiều với bà Hiền, Thế nhưng người ta nói là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Huống hồ cũng đã có với nhau hai mặt con. Cho nên ông Nhân cũng muốn lo cho bà đầy đủ. Sáng ngày hôm sau, một tiếng hét hốt hoảng từ bên căn phòng của Lan Anh vọng lên, làm cho cả nhà mới sáng sớm đã tán loạn. Giọng người giúp việc run rẩy: "Ôi, ông ơi, ông ơi, cô Lan Anh bị làm sao? Cô Lan Anh bị làm sao ấy?" Ông Nhân liền vội vàng chạy tới gọi lớn, thế nhưng Lan Anh đã bất tỉnh nhân sự. Nhận ra sự khác thường, ông Nhân chuyển sang tức giận thành sợ hãi và lo lắng: "Lan Anh ơi, con ơi, tỉnh lại đi con ơi." Ông Nhân cuống cuồng hô hào, đồng thời lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng khi bác sĩ tới thì người ta cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài và chia buồn với gia đình. Họ nói Lan Anh đã mất do ngộ độc. Sự ra đi của Lan Anh làm cho ông Nhân hối hận vô cùng. Tự trách mình đã đối xử quá tệ với đứa con gái. Giá như ông không ép buộc con gái uống rượu, thì có lẽ nó đã không bất đắc kỳ tử như vậy. Cho đến giờ phút này hối hận thì đã quá tuyệt vọng rồi. Ông cứ thế mà ôm mặt khóc, chỉ là những giọt nước mắt đã quá muộn màng. Ông ta ước thời gian có thể quay lại để ông sửa chữa lỗi lầm. Thế nhưng trên đời này làm gì có cái chuyện đó. Người ta chỉ còn có thể gặm nhấm sự tiếc nuối mà thôi. Tang lễ được nhanh chóng cử hành, do bất đắc kỳ tử cho nên trong đám tang, ông Nhân mời rất nhiều sư thầy về để làm lễ cầu siêu, mong cho linh hồn con gái nhanh được siêu thoát. Lễ cầu siêu này thường sẽ kéo dài trong vòng 49 ngày. Việc này rất quan trọng, đặc biệt là với những người ra đi khi tuổi còn trẻ và đường đột, vì họ thường mang theo sự oán ức, uất hận và tiếc nuối không muốn rời xa cõi trần. Khi còn sống, ông không lo được cho con những điều tốt đẹp. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông phải để cho con gái được an lòng siêu thoát. Về phần mẹ con nhà bà Hiền, bọn họ nhập vai đau lòng khóc than đến lạc cả giọng. Ai nhìn thì cũng tưởng là mẹ con nhà ấy thật lòng thương tiếc cho người xấu số. Đám tang của Lan Anh tổ chức trong 3 ngày, bởi vì ông thầy ông nói là Lan Anh mất phạm vào ngày xấu giờ xấu. 3 ngày sau cả nhà phải đưa đến đài để hỏa táng. Gần đến trưa, lúc cái quan tài được đẩy vào trong lò thiêu, nhân viên nhà hỏa táng nói với gia đình nhà ông Nhân: "Nào, thế mọi người lên nhìn thân nhân lần cuối." Tất cả òa khóc nức nở lần lượt đi quanh cỗ quan tài. Lúc này Lan Anh và hai vị quan sai đã bước ra khỏi đám sương mù. Loáng một cái hiện ra trước mặt họ chính là thi thể của Lan Anh nằm ở trong lò hỏa táng. Đặc biệt là mẹ con bà Hiền đã khóc than vật vã ở bên cạnh quan tài. Bọn họ làm gì có ai thật lòng đâu, tất cả chỉ là diễn trò cho thiên hạ xem. Nhìn cảnh này, Lan Anh cảm thấy ứa gan lắm. Cô lẩm bẩm: "Rồi, các người sẽ biết tay ta." "Ây, bà cô ơi, lên đến nơi rồi, lên đến nơi thì mau mau nhập xác hoàn dương đi. Còn chần chừ cái gì? Họ mà đưa bà cô vào trong lò thiêu là ra cho, bà cô lại mất công đi đầu thai vài kiếp nữa đấy." Câu nói của quỷ sai khiến cho Lan Anh giật mình. Cô vỗ trán: "Quên mất. Tại vì nhìn mấy cái bộ mặt giả tạo của bọn họ, cho nên ta quên mất." Đoạn cô ba chân bốn cẳng chạy vút về phía quan tài. Thế nhưng khi vừa chạm vào thi thể của mình thì bất ngờ một luồng sáng lóe lên hất văng Lan Anh ra. "Này, chuyện này là thế nào?" Lan Anh đưa mắt quay sang lườm lườm Ngưu Đầu Mã Diện. Quên. Xót. Ngưu Đầu đột nhiên giơ chân đá mạnh một cái thẳng vào linh hồn của Lan Anh. Sau đó cả hai lão nhìn nhau cười hình hạch, co giò chạy mất dạng. Lan Anh bị cú đá đó liền bổ nhào thẳng vào trong quan tài, tỏa ra một luồng sáng chói mắt. Luồng sáng bao quanh cả linh hồn và thể xác rồi kéo cả hai nhập lại vào làm một. Cơ thể của Lan Anh khẽ run lên, một tiếng hít mạnh vang, luồng không khí mang theo mùi hương trầm ùa vào phổi. Lan Anh khẽ cau mày rồi lại mở choàng mắt. Ở trong quan tài chật hẹp, oxy ít, nếu như không ra ngoài nhanh rồi không khéo lại ngạt thêm một lần nữa. Lan Anh vội vã đập mạnh vào thành quan tài mà hét lên. Cứu với, mở cửa ra, cứu với. Cũng may lúc này là ở nhà hỏa táng, kèn trống đã dừng. Mọi người bên ngoài có thể nghe rõ một một tiếng kêu gào. Có người thì kinh hãi, nhưng cũng có người vui mừng. Lập tức nhân viên của nhà hỏa táng mở bung nắp quan tài. Ông Nhân là người đầu tiên tiến lên sau giây phút sững sờ. Thấy chồng định xông tới hất nắp quan, bà Hiền vội kéo lại. Anh làm gì thế? Lỡ đâu nó là ma là quỷ thì sao? Ông Nhân cau mày quay lại nhìn vợ. Cô tránh ra cho tôi, tránh ra cho tôi. Ông Nhân liếc nhìn qua tấm kính quan tài, thấy Lan Anh đang hoảng loạn. Ông tin là Lan Anh đã sống lại, liền lệnh cho mọi người mở bung cái quan tài ra. Một vài người nghĩ là không khéo Lan Anh đã bị nhập tràng, cho nên giữ khoảng cách và thậm chí có người còn bỏ ra ngoài né tránh. Mẹ con bà Hiền cũng choáng váng, lùi ra xa để dễ dàng có thể quay đầu bỏ chạy. Khi nắp quan tài bật mở, Lan Anh ngồi bật dậy trước sự kinh hãi của vài người, thậm chí có những kẻ la hét. Mấy người đàn bà có kẻ còn nấc lên một tiếng rồi lăn ra lịm đi. Thấy tình thế không ổn, nàng vội vàng xua tay. Ơ kìa, này các vị sao thế? Tôi chưa chết, tôi có làm sao đâu. Thế nhưng những ánh mắt sợ hãi dò xét, họ vẫn cứ đề phòng. Lan Anh liền bất ngờ túm lấy tay của một người đứng gần, làm cho kẻ ấy điếng cả người. Cô này, cô xem, người cháu vẫn ấm mà phải không? Quả thực là người đã tắt thở đến mấy ngày rồi thì làm gì còn hơi ấm. Thế nhưng người đàn bà kia lại gật đầu xác nhận. Đúng rồi, có ấm thật. Thế nhưng chỉ nói đến đây, sau đó bà ta nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Đám người đã sợ lại càng thêm sợ. Bỗng nhiên, có một ông già kêu lên. Ôi giời ơi, nó hút dương khí của con Quyên rồi. Ôi Quyên ơi. Một bà già ở phía xa xa thì lắp bắp. Không, nó hóa thành quỷ lửa rồi. Nó ở nhà hỏa táng. Nó hóa thành quỷ lửa cho nên là người nó ấm. Ôi, chết rồi. Thế này thì thôi rồi. Chỉ trong một thoáng, lập tức ở trong phòng hỏa táng không còn một bóng người. Bỏ lại Lan Anh cứ bần thần nhìn ngược nhìn xuôi. Bây giờ cô mới nhận ra, thực ra ở trong phòng này, người thì chạy, thế nhưng linh hồn thì lại rất nhiều. Kẻ đứng, đứa ngồi, có kẻ thì đang đánh đu ở trên xà mà chỉ trỏ, bàn tán chuyện của Lan Anh. Một linh hồn trong bộ dáng có vẻ là đứa hóng hớt, đặc biệt là hàm răng nó vẩu chìa ra, trò trò. Này, con bé này thật là may mắn. Hãy, linh hồn ly thể chết chắc rồi mà có thể hoàn dương sống lại kìa. Một linh hồn khác béo ụt ịt, bàn tay vẫn còn đang gặm gặm, que nhang. Công nhận đấy, ước gì bọn mình cũng có thể sống lại như thế. Một linh hồn trông già nua thì thở dài. Đúng rồi, mà lúc âm sai công tào đến sợ thật đấy. Tào lúc ấy còn phải trốn vào trong lò thiêu mới không bị họ phát hiện ra. Đây này, lửa nó cháy hết cả cái áo vừa mới được đốt cho. Tình hình này không biết là người nhà có biết mà đốt cho không, hay là phải chờ tận đến tháng cô hồn đi giật. Làm gì mà phải sợ, tôi trốn vào trong cái bình hoa cái kia có bị phát hiện ra đâu. Mà tôi thấy hình như là họ sợ cô gái kia lắm đấy nhỉ. Yeah. Cái lúc đầu trâu nó đạp linh hồn cô xong, hai lão bỏ chạy. Hai linh hồn còn lại đồng thanh ngạc nhiên. Ý, thật sao? Thật mà. Mà này, Không biết là cô ta có nhìn thấy và nghe thấy chúng ta nói chuyện không? Chắc là không đâu. Hoặc nếu nghe hoặc nhìn thấy thì cô ta phải có phản ứng từ nãy đến giờ chứ. Nghe mấy linh hồn nói, Lan Anh khẽ nhếch môi cười, trong lòng thầm nghĩ, ta là ai? Ta là đứa con gái của Diêm Lão đấy. Là đứa con gái của Diêm Lão đấy. Ai... Làm sao mà không thấy các ngươi chứ? Mấy con ma còn con mà cũng đòi ta phản ứng là thế nào? Chúng mày là tuổi gì? Chợt nhớ đến việc lúc nãy bị Ngưu Đầu nó đá đít cho một cái. Lan Anh đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là lần sau gặp lại, mình sẽ xử cái con trâu mũi lõ này. Bước ra khỏi nhà tang lễ, ánh nắng chiếu xuống làm cho cô nheo mắt. Lúc này đột nhiên có một đám người xông đến đè chặt Lan Anh xuống. Bên tai vang lên tiếng của một người quát: trói chặt nó lại, để dưới ánh nắng. Ma quỷ sợ nắng mặt trời. Nếu như nó là con nhập tràng sẽ bị mặt trời thiêu rồi. Lan Anh cố gắng giãy giụa thoát ra. Này, các người thả tôi ra, tôi không phải là ma quỷ. Một người khác lại nói: mày tính lừa ai? Ha, hãy mau mau đưa tay chịu trói loài ma quỷ này. Lan Anh đột nhiên thấy bóng ông nhân thấp thoáng ở góc tường. Cô chới với: cha, cha ơi, cứu con. Thế nhưng thứ Lan Anh nhận lại chỉ là bóng lưng quay đi của ông. Lần này thì thực sự trong lòng của Lan Anh đã nguội lạnh. Cô đã quyết tâm sẽ cắt đứt mọi duyên nợ đời với họ. Lan Anh cứ thế mà bật cười để cho đám người kia đè mình nằm phơi nắng. Không biết là ai đã xúi họ làm việc này. Lan Anh cứ thế bị phơi từ trưa cho đến tận chiều. Dù lúc này nắng không quá gay gắt như những ngày mùa hạ, nhưng cũng đủ để làm cho một người bình thường phải nhập viện vì say nắng. Thân xác vốn đã nằm bất động mấy ngày, không ăn không uống, đã không có sinh khí, cho nên bây giờ rất yếu ớt, làm sao có thể chống lại được bọn họ. Trong lúc Lan Anh đang chật vật thì mẹ con Mụ Hiền lại vô cùng hả hê. Bọn họ chỉ mong làm sao cho Lan Anh đứt bóng luôn đi cho mọi chuyện nó êm đẹp. Ông Nhân thấy con gái vừa sống lại đã bị như vậy, trong lòng thực sự xót xa. Thế nhưng cái tình thân nó không đủ lớn với nỗi sợ, cho nên ông ta trơ mắt mà nhìn. Mặt trời dần dần khuất xuống phía chân trời. Bấy giờ ông Nhân mới rụt rè đi đến. Ông ta liền cởi trói: xin lỗi con gái. Để con phải chịu khổ rồi. Lan Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng. Ông cần gì phải giả vờ? Vừa rồi ông còn làm lơ, xem như không nghe tiếng tôi kêu cứu. Bây giờ ông nói như thế, có phải giả tạo quá không? Tôi thấy ông được cười thật đấy. Kìa con à. Ông Nhân mắm môi mắm lợi, nhưng quả thực những điều Lan Anh nói, nó là sự thật. Ông đã trơ mắt nhìn con gái nằm cả ngày phơi nắng không miếng cơm, không giọt nước. Bây giờ cơ thể yếu ớt vô lực. Ông Nhân hít một hơi thật sâu. Cha xin lỗi. Để cha đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lan Anh gạt tay của ông Nhân ra, giọng nói cũng có chút giận dỗi. Tôi không cần sự thương hại của ông. Ông mà đi lo cho những đứa con khác của ông đi. Lúc này bà Hiền mới đi tới xem tình hình như thế nào. Thấy ông Nhân đang dìu Lan Anh đứng dậy, bà ta nói to: mình làm cái gì thế? Mình ơi, nó là con ma con quỷ, mình tránh xa nó đi. Miệng thì nói, nhưng bà ta vẫn không dám lại gần để can ngăn. Ông Nhân quay lại gắt gọc: đủ rồi, con bé phơi nắng từ trưa đến tận bây giờ còn chưa đủ chứng minh hay sao? Nếu nó là ma là quỷ thì liệu các người có còn đứng ở đây được hay không? Nó là con tôi. Tôi không để cho các người động vào nó thêm một lần nào nữa. Cút đi, cút hết đi. Thái độ của ông Nhân quá quyết liệt. Có người còn nói: thôi, chúng ta đi về. Nói mà người ta không nghe thì nói làm gì? Đoạn quay sang bên ông Nhân: nếu anh đã nói vậy, từ giờ có chuyện gì xảy ra, anh đừng trách tụi này không báo trước. Đúng là làm ơn mắc oán. Bà Hiền biết tính ông Nhân, xưa nay đã quyết chuyện gì thì không ai cản được, đành phải nén cơn tức mà nương theo ý chồng. Lan Anh cũng có chút ngạc nhiên với thái độ của ông Nhân. Cô không biết rốt cuộc là ông đang nghĩ gì ở trong đầu. Mới hoàn dương nhập xác vẫn còn yếu ớt, lại bị phơi nắng, cô không còn một chút sức lực nào, cuối cùng lịm đi. Thấy con gái bất tỉnh, ông Nhân vội vàng đưa con đến bệnh viện. Ông Nhân đi rồi, bà Hiền bực tức chạy xe về nhà. Ở đó có hai đứa con đang chờ. Thấy mẹ về, con Ngọc và thằng Mạnh liền chạy tới hỏi: "Tình thế nào mẹ? Con ranh đó đã đứt hẳn chưa?" Đang cơn bực tức, bà quát: "Đứt đứt cái mà mẹ cho mày. Nó còn sống nhăn kia kìa. Thằng cha nó còn đưa nó đi cấp cứu rồi." Cả hai đồng thanh: "Thế bây giờ tính làm sao mẹ?" "Làm sao cái gì nữa. Trước mắt cô để nó sống thêm mấy hôm, rồi sau đó từ từ tính. Chúng mày phải nhớ đấy, đừng có tự ý làm gì ngu ngốc nghe chưa." Những ngày sau đó, bà Hiền giả vờ lo lắng sốt sắng vì Lan Anh. Một hôm bà ta vào viện thăm, xách theo một giỏ hoa quả. Lan Anh đã tỉnh, ông Nhân túc trực bên cạnh từ hôm nhập viện đến giờ. Thấy bà Hiền tay xách bách mang, trong lòng của ông cũng thương xót, nhưng giọng nói vẫn trách móc: "Sao không bảo người nhà làm nó mang qua, một mình mang nhiều thứ như thế?" Lan Anh đánh mắt nhìn bà ta từ trên xuống dưới, dè chừng, không biết là người đàn bà rắn rết này còn định bày trò gì. Chẳng để tâm đến ánh mắt dò xét, bà Hiền vẫn cười sởi lời: "Em có mang gì nặng nề đâu, chỉ là ít đồ cho con bé nó tầm bổ." Sau đó bà ta quay sang Lan Anh ngọt nhạt: "Con tỉnh rồi đấy à? Tự nhiên con ngất xỉu làm cho gì làm cho mẹ lo quá. May mà con không sao, ơn giời." Lan Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng chuông điện thoại reo, là âm thanh quen thuộc. Ông Nhân lấy điện thoại xem rồi nói với vợ: "Anh có cuộc gọi, em cho con bé ăn cháo giúp anh. Anh ra ngoài nghe điện một lát." Bà Hiền gật đầu: "Anh cứ để đấy em làm cho. Anh đi nghe mãi đi, công việc quan trọng." Ông Nhân bước vội ra ngoài hành lang. Bà Hiền cầm lấy bát cháo, múc từng thìa cho Lan Anh: "Nào, con ăn đi cho khỏe." Thế nhưng Lan Anh bây giờ đâu có còn là Lan Anh của mấy bữa trước. Cô gạt tay bà Hiền, ngẩng lên giọng mỉa mai: "Cha tôi đi rồi, bà không cần phải diễn nữa." Bà Hiền cũng bất ngờ trước thái độ này của Lan Anh, nhưng nén bực bội, bà ta giả bộ ấm ức: "Kìa, sao con nói như thế? Mẹ thật lòng đến đây để chăm con." Lan Anh bĩu môi khinh miệt: "Con mà ma quỷ mới tin cái loại bà. Diễn xuất của bà kém lắm, chỉ lừa được cha tôi thôi. Mà tôi mới chết đi sống lại chứ tôi có bị mất trí đâu. Những gì bà làm, có mà biến thành ma thành quỷ tôi cũng không quên. Bà cút đi cho khuất mắt tôi." Nghe câu nói ấy, bà Hiền căm tức nhưng vẫn cố nén cơn giận. Bà ta thấy lạ thật, thường ngày con bé này không bao giờ dám hé răng cãi lại nửa lời. Thế mà tại sao sau khi hoàn dương thì lời nói của nó sắc như dao vậy? Bà Hiền dấy lên nghi ngờ, chẳng thể nào lý giải, nhưng vẫn cố tỏ ra một người mẹ hiền. "Kìa, sao con nói với mẹ như thế? Con làm mẹ đau lòng lắm." Lan Anh bật cười: "Đau lòng à? Bà cũng biết đau lòng à? Bà đừng giả bộ nữa, tôi biết hết mọi chuyện rồi." Bà Hiền chột dạ ấp úng: "Con nói cái gì mà mẹ không có hiểu?" Lan Anh nhếch mép: "Vì sao tôi chết hụt? Không cần nói thì cũng biết thủ phạm là ai, phải không hả dì ghẻ?" Lời nói lấp lửng của Lan Anh khiến cho bà Hiền lúng túng. Bà ta cảm nhận được dường như Lan Anh biết chuyện bà ta mượn tay ông Nhân để hại mình. Trong lòng bà ta run rẩy, nhưng bà ta vẫn cố cứng giọng để lấp liếm. Bà Hiền giả đò rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Con nói cái gì mà kỳ thế? Sao lại đem những việc cha con làm mà đổ lên đầu mẹ? Lan Anh mỉa mai, bà đừng có nước mắt cá sấu nữa. Điều mà mong muốn nhất chính là hại chết tôi, để cho con bà lấy gia sản. Có lẽ bà không chỉ hại một mình tôi, đúng không? Dì yêu quý. Lan Anh vừa nói, cô vừa dí sát vào mặt bà Hiền. Ánh mắt của Lan Anh nhìn chằm chằm bên vai của bà Hiền, bởi cô thấy ở đó có một vong người đàn ông đang bám vào. Ánh mắt của kẻ đó đầy oán hận, hai tay đang như muốn túm lấy cổ của bà Hiền. Nhìn làn khói bao phủ quanh vong hồn, Lan Anh đoán chừng là vong hồn này đã dở ly thể phải được 15-16 năm nay. Cô cười bí hiểm rồi tiếp. Nhiều năm như thế, chắc là dì ghẻ yêu quý của con đã quên chuyện rồi phải không? Thế con tốt bụng con nhắc lại cho dì này. 16 năm về trước, có một người đàn ông. À, cái gì nhìn nữa nhỉ? Ừ, được rồi, dì tự đi mà nhớ. Vừa nghe đến con số đó, lại nghe đến người đàn ông thì khuôn mặt của bà Hiền tái mét. Bát cháo trên tay của bà ta rung lên nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh. Bà ta hít một hơi thật sâu, rồi lại lấy lại bình tĩnh cười cười. À, con đang nói linh tinh cái gì thế? Mẹ không hiểu. Không hiểu hay giờ bà không hiểu? Tốt nhất là bà lên cút đi cho khuất mắt tôi. Bà mà làm tôi tức giận lên thì lúc ấy đừng có trách tôi ác. Tôi không dám đảm bảo là liệu tôi có lỡ lời nói cho ta cha tôi biết bí mật của bà không nữa. Kìa con, mẹ, tôi nhắc cho bà nhớ. Mẹ tôi mất lâu rồi, còn bà chỉ là dì ghẻ thôi. Bà đừng có xưng mẹ với tôi, loại người như bà không xứng. Bà Hiền lúc này máu đã sôi lên, chỉ muốn cho con danh này một trận. Thế nhưng bà vẫn kiềm chế. Nếu con không thích thì dì đi về, con ở lại nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Lan Anh quay mặt đi nơi khác. Nhìn phản ứng này, bà Hiền nghiến răng bước ra ngoài. Lúc gặp chồng ở trước cửa, ông Nhân hỏi, sao em lại ra đây? Con bé ăn xong rồi sao? Bà Hiền tỏ vẻ tủi thân sụt sùi. Con bé nó đuổi em về, nó không thích em á. Đoạn làm bộ đưa tay lên chấm nước mắt, để hòng chiếm sự đợt thương cảm của chồng. Nghĩ Lan Anh không hiểu chuyện, ông Nhân bước vào. Còn thấy thái độ hùng hổ như vậy, bà Hiền rất hả hê, chỉ mong ông Nhân sẽ cho đứa con danh láo tét kia một trận. Giả vờ ngoài mặt ngăn ông lại, hy vọng lời nói của mình sẽ càng kích thích cơn giận. Mình đừng mắng con, chắc là mấy hôm trước nó bị hành hạ rồi trong lòng nó tủi thân cho nên nó thế. Trái ngược với mong muốn của bà, ông Nhân thấy có lý, ông ta nguôi giận. Em nói đúng, cũng là do anh không bảo vệ được con bé, không thể để nó kích động thêm. Thôi, em cứ đi về đi, để anh chăm con. Bà Hiền tiêu nghỉu. Dạ vâng, em về. Khi về đến nhà, bà Hiền bực bội ném cái túi sách sang một bên, ngồi phịch xuống cái ghế sofa phòng khách. Con Ngọc và thằng Mạnh đang chơi game, thấy mẹ về sắc mặt không tốt, quay sang nhìn. Mẹ sao đây? Con Lan Anh nó lại làm gì à? Bà Hiền không đáp, gương mặt bà cau lại, hàm răng nghiến ken két. Hai đứa chúng nó xích lại gần. Mẹ làm sao thế? Có chuyện gì phải không? Bà Hiền mới quay lại. Là... Bà ta chìm vào trong suy tư của mình, nhớ lại những điều Lan Anh đã nói ở bệnh viện. Bà ta chột dạ. Ký ức của 16 năm trước ùa về, tưởng như đã quên. Khi nghe những lời nói đầy ẩn ý của Lan Anh, bà ta chột dạ. Bà Hiền có linh cảm con danh con đó đã biết được điều gì. Nếu như một ngày nào đó mọi chuyện bị phanh phui, hẳn là mọi thứ bà ta cố gắng bấy lâu nay gây dựng sẽ tiêu tan. Thậm chí bà ta sẽ còn lâm vào cảnh lao lý. Bà Hiền không cam tâm đánh mất những thứ mình đang có. Cách tốt nhất là phải tìm cách giải quyết dứt điểm chuyện này. Đưa mắt nhìn sang hai đứa con bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải để cho chúng biết sự thật. Nhìn quanh khi thấy nhà không có ai ngoài ba mẹ con, hít một hơi thật sâu. Nét mặt của bà Hiền trở nên nghiêm túc. Hai đứa, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói đây. Thằng Mạnh nhìn nét mặt nghiêm trọng của bà liền trở nên căng thẳng. Chuyện gì thế mẹ? Sao tự nhiên mẹ trở nên nghiêm túc thế? Con cảm giác như là sắp có người hại chết đấy. Bà Hiền cốc đầu con một cái. Mày cẩn thận đó. Người sắp chết là ba mẹ con mình. Thật ra hai đứa chúng mày không phải là con ruột của lão nhân đâu. Cả con Ngọc và thằng Mạnh đồng thanh rú lên. Cái gì? Sau giây phút bàng hoàng, thằng Mạnh phá lên cười. Mẹ đùa con đấy à? Không phải là con của cha thì là ai? Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt của mẹ mình, chúng nó hiểu ra là bà ấy nghiêm túc. Con Ngọc hỏi. Mẹ nói thật à? Bà Hiền gật gật đầu thay cho câu trả lời. Con Ngọc tim như hẫng đi một nhịp. Nó thẫn thờ chưa thể chấp nhận được chuyện này. Không thể như thế. Thằng Mạnh đứng dậy. Mẹ nói dối. Con không phải là con. Lập tức bà Hiền và con Ngọc kéo thằng Mạnh ngồi xuống. Bé bé cái miệng thôi. Cùng lúc ấy có mấy người giúp việc ở bên ngoài bước vào. Họ bị tiếng của thằng Mạnh đánh động. Bà Hiền xua tay. Không có việc gì đâu. Mấy người ra ngoài đi. Chờ đến khi họ đi rồi, bà Hiền mới nói. Ở đây tai vách mạch rừng. Lên trên phòng rồi tiếp. Cả ba kéo nhau lên căn phòng của thằng Mạnh. Sau khi đóng cửa nẻo, bà Hiền yên vị. Con Ngọc mới tò mò. Rốt cục là thế nào hả mẹ? Mẹ kể chúng con nghe xem nào. Bà Hiền đắn đo. Cuối cùng sắp xếp câu từ trong đầu. Bà bắt đầu kể. Trước đây bà ta yêu một người tên là Dũng. Ban đầu cả hai rất mặn nồng. Cho đến khi bà phát hiện mình mang thai, Dũng trở mặt ép bà ấy bỏ. Bà ấy không chịu, cho nên Dũng bỏ bà ấy. Lúc đó bà Hiền đang là sinh viên, không biết làm thế nào để nuôi con, đành xin làm ở quán nhậu. Nơi đó gặp rất nhiều loại người. Bà ấy định kiếm cho con mình một người cha, thế nhưng lại toàn gặp những thằng tồi. Kéo quần lên là coi như không quen biết. Cho đến khi gặp ông Nhân, vợ ông ấy mới mất. Có lẽ nhớ vợ cho nên ông mượn rượu giải sầu, rồi uống say đến độ mềm nhũn bất tỉnh nhân sự. Bà Hiền đánh liều, gian cảnh thêm một lần nữa. Không ngờ là ông sẵn sàng chịu trách nhiệm. Và sau đó bà ấy đẻ ra con Bích Ngọc. Thế chị Ngọc không phải là con của ông ấy? Nhưng còn con, lúc ấy mẹ đã lấy ông rồi. Thằng Mạnh cắt lời thắc mắc. Bà Hiền đau khổ nhìn con rồi thở dài. Con cũng không phải là con ruột của ông. Nghe chưa? Từ ngày về chung sống, ông ấy chưa từng chạm tay vào người mẹ. Trong lòng của ông ấy chỉ có mẹ con Lan Anh. Đối với mẹ, ông chỉ như làm tròn trách nhiệm thôi. Mẹ nói cái gì thế? Thế thì con là con của ai? Bà Hiền cúi đầu, giọng của bà ấy lý nhí. Là sản phẩm của một lần say rượu. Mẹ và người giúp việc cũ của gia đình đã xảy ra chuyện đó. Khi biết mình mang thai, mẹ đã bỏ thuốc mê rồi dàn dựng cảnh để cho ông Nhân nghĩ rằng là ông đã đụng chạm vào mẹ. Bà Hiền đâu chỉ qua lại với một người. Đang độ xuân thì không thể chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc. Bà ta đã dùng tiền mua những đêm mặn nồng với rất nhiều người đàn ông. Thằng Mạnh là con ai, bà ta cũng không biết. Đành phải lấy cớ cho qua chuyện. Mặc dù nói rõ thân thế cho hai đứa con nghe, nhưng bà ta vẫn giấu đi những bí mật cho riêng mình. Bí mật ấy ngoài bà ta thì không ai biết cả. Thằng Mạnh chất vấn. Sao chừng ấy thời gian? Bây giờ mẹ mới nói với chúng con. Mẹ không muốn nói với các con. Định đem bí mật này xuống mồ. Nhưng hình như con Lan Anh nó biết chuyện đấy. Nếu nó nói với ông Nhân thì mẹ con mình chỉ còn nước ra đường thôi. Nghe mẹ nói, con Ngọc lo lắng. Bây giờ mình phải làm gì ạ mẹ? Mẹ cũng không biết. Trước mắt cứ chờ xem thái độ của ông Nhân, xem con Danh kia có bép xép gì không. Rồi chúng ta sẽ cho nó câm mồm luôn. Con cũng nghĩ thế. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Câu nói của con Ngọc làm cho bà Hiền giật mình nhớ lại. Bà ta cũng đã từng nói câu này vào ngày Con nghĩ, dù có biết sự thật hay không, chỉ cần ông ta và đứa con biến mất thì chẳng phải là gia sản này là của mình còn gì nữa. Câu nói này của con làm cho bà Hiền như tỉnh cơn mê. Chúng nó nói đúng, nếu cha con kia biến mất thì đúng là toàn bộ gia sản sẽ rơi vào tay mẹ con bà. Nhưng làm sao để cho thần không biết quỷ không hay tiễn cha con nó về chầu trời. Bà Hiền ghé tai con thì thầm to nhỏ bàn bạc gì đó. Bây giờ phải thế này, phải thế này, thế này. Chín giờ tối, một nam y tá đi tới kiểm tra dây chuyền nước của bệnh nhân. Sau khi xem xét xong, người đó quay ra xe thuốc lấy một chiếc xi lanh, hút thứ dung dịch từ trong lọ rồi bơm vào phía dưới bầu đếm giọt của dây chuyền dịch. Xong xuôi, anh ta nhanh chóng rời đi. Ông nhân từ căng tin của bệnh viện về, tay cầm theo chiếc cặp lồng, bước nhanh trên hành lang tiến về phía phòng bệnh. Lúc vừa mở cửa, ông ta đã thấy con gái đang lên cơn co giật, hoảng loạn đánh rơi cả cặp lồng. Ông nhân hét to chạy đi tìm bác sĩ. Nghe tiếng kêu thất thanh, các bác sĩ vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Một bác sĩ ở gần nhất lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế? Ông nhân tóm lấy bác sĩ. Cứu con tôi, nó tự nhiên co giật. Bệnh nhân bị như thế từ bao giờ? Tôi không biết, tôi đi mua cháo về, thấy nó bị như thế rồi. Nhưng khi bác sĩ bước vào phòng, Lan Anh nằm bất động trên giường không có phản ứng. Nếu không có cái chăn rơi xuống, quần áo và ga giường sọc sạch thì không ai nghĩ đã có chuyện xảy ra. Bác sĩ đến kiểm tra rồi thốt lên. Trời ơi, bệnh nhân đã ngừng thở. Bác sĩ quay sang y tá ra lệnh chuẩn bị máy ép tim. Bác sĩ nói xong không chần chừ, liền lập tức làm hô hấp cho Lan Anh. Trong lúc các bác sĩ cố gắng cấp cứu thì ở dưới địa phủ, Lão Hắc, Lão Bạch và mấy vị công tào bữa nay không phải làm việc, đang vui vẻ ngồi nhậu với nhau. Kể từ ngày Minh Uyên Liên rời đi, địa phủ lại được yên ổn trở lại, đám quan sai lại có thời gian tụ tập. Trong cuộc vui, đột nhiên có một cuộn giấy từ đâu bay tới, hạ xuống cánh tay của Lão Bạch. Men đã choánh choáng, Lão Bạch nhìn nhòe nhòe chữ được chữ mất, liền lắp bắp đọc. Tới chân đèo Lãng Vân và Vân, đưa linh hồn của những nạn nhân lật xe về địa phủ, đồng thời đến bệnh viện X bắt linh hồn của nạn nhân bị hạ độc. Lão Bạch liền đứng dậy khệnh khạng kéo Lão Hắc. Thế nhưng đi được một đoạn, nhớ ra điều gì đó, Lão Bạch nói, hình như phải đi câu hồn ở hai nơi đó. Lão Hắc cũng đã say tít cả mắt. Phải đi đến hai chỗ cùng lúc à? Phải làm sao nhỉ? Cái bọn tai nạn nó lì lắm, chúng nó không chịu xuống địa phủ trình diện đâu, muốn ở lại chỗ đấy để kéo người khác bắt thay thế đấy. Thế nên nó mới thành cái dớp ở trên đường. Bọn này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu đến trễ, lỡ đầu vong hồn ở bệnh viện nó trốn mất thì sao? Lúc này Lão Mặt Ngựa đang ngồi ở bàn nhậu mới vẫy tay. Ai là để ai đưa chúng tôi đi bắt hồn cái người ở bệnh viện? Lâu rồi cũng chưa được lên Dương Giang bắt hồn. Lão Hắc đắn đo không biết là có nên giao việc này cho đầu trâu mặt ngựa hay không. Lão Bạch phẩy tay. Để cho chúng nó đi đi, nhỡ chúng ta bắt bên này không kịp mà vong hồn trốn mất thì to chuyện lắm. Không làm xong việc á, Diêm Vương trách phạt, lúc đấy ông tự đi mà chịu. Sau đó liền ghé tai Lão Hắc. Đằng nào trả thành tích và công đức là tính cho bọn mình, lợi chứ có thiệt thại gì đâu. Nghe bùi tai, Lão Hắc gật gật đầu. Được sự đồng thuận của Hắc Bạch Vô Thường bấy giờ mới quay sang trông cậy tất cả vào đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu liền thở phì phì cười lớn. Được. Vậy là hai nhóm chia nhau rời địa phủ. Lại nói về Lan Anh, tình trạng cơ thể lúc này rất nguy kịch. Các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng xem ra tình hình không khả quan. Trong lúc rối ren thì loáng thoáng ở trong phòng có hai cái bóng mờ mờ xuất hiện. Đầu trâu đã lâu rồi mới được lên trần gian đi bắt hồn, khoái chí liền mở cuốn giấy ra. Trần Lan Anh sinh ngày tháng năm, thác vào giờ tuất ngày tháng năm, lý do đầu độc, hưởng dương 17. Trần Lan Anh theo bổn thần quy hồi địa phủ. Trần Lan Anh. Lão đầu trâu cắm cúi nhìn vào bản giấy mà đọc, không để ý tới cái xác đang nằm ở bên kia. Linh hồn của Lan Anh bị tiếng kêu gọi lôi ra khỏi cơ thể. Đầu trâu lúc này đang cắm cúi nhìn vào bản giấy, đến khi ngẩng lên thì tự nhiên rụt cổ một cái. Ê, cô. Lập tức quay phắt nhìn sang bên mặt ngựa ở bên cạnh. Khuôn mặt của mặt ngựa lúc này cũng dài ra như cái bơm. Mặt ngựa lắp bắp rồi nhe răng ra cười trừ nhìn Lan Anh. Điện hạ. Lan Anh sau giây phút ngơ ngác khi hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, định thần lại được thì nghiến răng nghiến lợi nhào tới túm lấy tay của đầu trâu. Mặt ngựa: hai đứa chỗ mày, hai đứa chỗ mày làm gì ở đây? Mặt ngựa mếu máo: lão Hắc và lão Bạch có việc bẩn, cho nên nhờ chúng thần qua đây bắt hồn người. Ấy điện hạ, ấy đừng có mà túm cái bờm của thần như thế, túm cái khuyên mũi của lão ngưu kìa. Chúng mày giỏi lắm, giỏi lắm. Nghe đến đây thì biết linh hồn họ muốn bắt là mình. Lan Anh nghiến răng nghiến lợi, một tay túm luôn cái khuyên mũi của đầu trâu gầy xuống, một tay túm lấy cái bờm của mặt ngựa mà nhấc lên, làm cho hai lão kêu oai oái. Biết là ta còn dám đến hả? Hả? Ngứa đòn đấy phải không? Đầu trâu mặt ngựa lúc này dẫy đành đạch: ê, chúng thần nào dám, là do lão Hắc lão Bạch mà. Ấy điện à, tìm hai lão mà tính sổ. Thần có biết gì đâu, thần có biết gì đâu. Đầu trâu vẫn còn đang kêu gào thì bị Lan Anh đá một cái. Đầu trâu ngã nhào ra phía trước. Lan Anh cứ thế mà nhằm cái mông của đầu trâu sút bồm bộp. Lần trước lại còn cả gan đá đít ta, hôm nay thì mày biết rồi, mày biết rồi. Biết Lan Anh đang tính nợ cũ nợ mới, đầu trâu lúc này rống lên một tiếng rồi ôm đầu bỏ chạy. Do đang bị túm cái bờm, mặt ngựa không thể nào chạy cùng. Lan Anh quay phắt lại nhìn mặt ngựa. Mặt ngựa mếu máo: ê, điện hạ, thần có biết gì đâu, thần không liên quan, thần không liên quan. Hơi thở của mặt ngựa sặc mùi rượu. Lan Anh cau mày: à, chúng mày lại còn uống rượu trong giờ làm việc, chúng mày chết rồi, chết rồi. Mặt ngựa mếu máo: uống có một chút, hơi choáng choáng rồi, chứ thần có biết gì đâu. Say bí tỉ cả ra. Kìa kìa, còn uống một chút à? Được rồi, được rồi, để ta lập tức gọi công tào mang máy thổi nồng độ lên đây. Mặt ngựa nghe đến đây thì run cầm cập đánh trống bỏi: ta ghi sổ lần này nhá, từ giờ trở đi coi như ngươi nợ ta một ân tình. Nếu như ta có việc gì mà gọi thì nhớ, nghe chưa? Mặt ngựa mếu máo gật đầu, cái mặt dài như cây bơm: Vâng, đợi ơn điện hạ. Thần nhớ. Cút. Vâng, ơn mưa móc của điện hạ. Thần cút. Mặt ngựa rụt cổ đang định đi thì bất ngờ Lan Anh gọi. Khoan đã. Mặt ngựa mếu máo quay lại, cúi gằm mặt, về nhắn với con trâu. Đừng để ta bắt được nó. Ta gặp nó ở đâu á, ta bẻ sừng ở đó. Dạ, vâng, gặp ở đâu bẻ sừng ở đó. Lan Anh phất phất tay, mặt ngựa lập tức hí lên một tiếng, rồi bằng cả bốn vó chạy thục mạng. Đầu trâu mặt ngựa đi rồi, Lan Anh quay lại nhìn thân xác của mình lẩm bẩm. Khổ thân, có mỗi cái xác mà hết lần nọ đến lần kia. Làm sao để nhập lại bây giờ? Còn đang ngẩn người suy nghĩ thì bất ngờ có cái gì đó vô tình huých vào. Lan Anh ngã nhào. Quay lại thì là thằng mặt ngựa nó đang đứng lấp ló. Quên mất. Phải có cú đá của bọn thần thì điện hạ mới nhập lại được xác. Lan Anh đứng lên cau mày. Không có cách nào à? Dạ. Đây là quy định ạ. Như thế nó mới đúng quy trình ạ. Thần xin điện hạ. Thần đắc tội. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, Lan Anh mở mắt ra thì mặt ngựa chạy mất dạng. Tỉnh rồi. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi. Tiếng reo của một y tá vang lên. Khi biết Lan Anh đã tỉnh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Một bác sĩ liền hỏi: Cô thấy trong người thế nào? Lan Anh vừa mở mắt, câu đầu tiên cô đã cằn nhằn: Thằng mặt ngựa, ta mà gặp lại mày với con trâu, tao cho chúng mày biết. Bác sĩ nghệt mặt: Thưa cô, cô nói. Lan Anh liền lắc lắc đầu, sau đó cười như mếu: Cháu mệt lắm, cháu chóng mặt, cháu buồn nôn, cháu khó thở. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cô nhớ bấm chuông gọi. Đoạn bác sĩ quay sang ông Nhân, sau khi ra hiệu cho các bác sĩ khác kiểm tra lại toàn bộ tình hình. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng theo những triệu chứng, chúng tôi nghi ngờ là cô bị hạ độc. Để cho chắc chắn phải làm một vài xét nghiệm nữa về tình trạng sức khỏe. Chúng tôi sẽ lên pháp đồ điều trị. Còn về vấn đề bị hạ độc thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phải báo cho cơ quan chức năng thôi. Việc còn lại là của gia đình. Ông Nhân mếu máo: Vâng, chăm sự nhờ bác sĩ. Trong lúc mà kệ cho các bác sĩ kiểm tra tình trạng, Lan Anh đang suy nghĩ lý do tại sao mình bị đầu độc. Có khi nào lại là bà ta? Khi thấy mình nhắc đến chuyện của nhiều năm về trước, bà ta chột dạ là muốn diệt khẩu. Ngoài mẹ con bà ta ra thì trước nay Lan Anh sống một cuộc đời hiền lành. Bởi lẽ lúc ấy cô chưa mở ra thiên chi, đâu có đắc tội với ai. Chỉ có mẹ con chúng nó là coi cô như cái gai trong mắt. Lan Anh buột miệng kêu lên: Chết cha rồi, mình sơ ý quá. Câu nói của Lan Anh khiến mọi người im bặt quay phắt lại. Còn nói cái gì vậy Lan Anh? Bây giờ Lan Anh mới xua tay: Không có gì đâu. Mọi người tiếp tục làm việc đi, đừng để ý đến con. Trong lòng nghĩ, nếu thực sự là bà ta thì mình nhất định sẽ không để yên. Lần trước hại mình còn chưa tính, lần này. Vốn dĩ trước này ở dưới âm phủ chỉ có cô đi bắt nạt người khác, không ngờ lên đến trần gian lại bị người khác bày mưu tính kế hãm hại hết lần này đến lần khác. Mình nhất định phải cẩn thận, và cũng nhất định là phải ăn đồng chia đủ với chúng nó. Đợi bà đây mà điều tra được kẻ nào đã hại bà 2 năm rõ 10, bà sẽ xử đẹp. Rất nhanh, bác sĩ sau khi đưa giấy tờ cho ông Nhân, cẩn thận dặn dò những thứ cần làm. Lan Anh muốn một mình đi làm xét nghiệm, nhưng ông Nhân một mực không chịu, muốn đi cùng với con gái. Vừa qua cửa tử, cơ thể của Lan Anh yếu ớt như cọng cỏ, đi đứng còn run lẩy bẩy. Bệnh viện về đêm tịch mịch vắng vẻ, khác với sự nhộn nhịp ban ngày. Thay vào đó là dãy hành lang âm u dài vô tận. Nguồn sáng được lấy từ các phòng bệnh hắt ra. Tiếng bước chân vang lên cùng với tiếng bánh xe lăn khô dầu kêu lên reng rét đến rợn người. Do đêm tối không có bệnh nhân, các bước kiểm tra sức khỏe không phải chờ đợi, diễn ra rất nhanh. Chỉ có phần siêu âm là máy bị hỏng, Bác sĩ hướng dẫn là đi sang khoa phụ sản để kiểm tra. Hai cha con đi qua một phòng bệnh, bất ngờ một luồng hơi lạnh lẽo phả từ trong ra. Lan Anh cau mày, bởi lẽ trong mắt cô hiện lên là một hồn ma với đôi mắt không có tròng trắng, chỉ là một màu đen tuyền bao phủ. Vẻ mặt của hồn ma đầy oán hận. Cô ta mặc chiếc áo phẫu thuật. Điều làm cho Lan Anh chú ý chính là vị trí ổ bụng của hồn ma đang toạc cả ra. Máu đã rỉ ra đẫm cả cái áo. Hồn ma lúc này đang chồm lên người của một thai phụ, bàn tay với những cái móng dài nhọn cắm vào ổ bụng của thai phụ. Có lẽ là hồn ma muốn cướp lấy bào thai. Cảm nhận được cơn đau, thai phụ khẽ rên rỉ, nét mặt cũng đau đớn. Hồn ma lúc này không ai nhìn thấy ngoại trừ Lan Anh. Hành động của hồn ma làm cho Lan Anh chột dạ. Cô siết chặt tay, muốn vùng dậy ngăn cản. Thế nhưng vừa định đứng lên thì cơ thể mềm nhũn. Cô tức giận, bấu chặt vào xe. Chết tiệt thật đi. Ông Nhân không rõ con gái nói gì, liền cúi xuống. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu cha. Đến trước cửa phòng trực, một y tá bước ra. Ông Nhân sau khi trình bày xong thì y tá mới nói: bệnh nhân Lan Anh phải không? Vâng, đúng rồi. Chú đưa em vào trong phòng siêu âm đậm một chút, bác sĩ sẽ vào ngay. Lúc nằm chưa ấm chỗ thì bất ngờ tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ trong khu bệnh nhân nội trú khoa sản vang lên, làm cho mọi người giật thót cả mình. Lập tức khung cảnh trở nên náo loạn. Thấy bác sĩ chạy ngược chạy xuôi, một người phụ nữ được đẩy sang bên phòng cấp cứu. Lan Anh còn nhìn thấy trên cái cáng, hồn ma kia vẫn còn bám theo. Cô bật dậy theo phản xạ định đuổi theo, ấy thế nhưng cơ thể cô vô dụng, đổ vật xuống nền đất. Ông Nhân phải nhanh chóng đỡ con dậy. Ấy, con ơi là con còn đang yếu lắm mà sao cứ thế à con? Con muốn đi vệ sinh. Ấy, để cha đưa con đi. Lan Anh chần chừ. Thôi, bất tiện lắm. Một lát siêu âm xong con về phòng đi cũng được. Ông Nhân nhìn con gái, ánh mắt lộ vẻ e ngại. Nhưng liệu có ổn không? Cha yên tâm đi. Ông Nhân đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng phải gật đầu. Ông Nhân trong lúc để cho Lan Anh làm việc với bác sĩ thì quay về phòng trực ban. Bây giờ Lan Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong lòng cô trăm mối ngổn ngang. Hiện tại ở trên nhân gian cô là một tồn tại quyền năng, đã từng làm cho cả âm giới khiếp sợ. Chỉ có điều bây giờ với thân xác vô dụng này, cô chẳng thể làm được điều gì. Lan Anh cố sức. Trong lúc bác sĩ chưa tới, cô muốn đẩy cái xe lăn về phía khu cấp cứu. Bởi lẽ cô không còn nghe tiếng người phụ nữ kêu la nữa, chỉ còn lại tiếng khóc giấm dứt và lời an ủi của bác sĩ. Lúc đã tới nơi thì bất ngờ ông Nhân liền đi tới. Bác sĩ đâu rồi cha? Bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân ở bên kia. Có lẽ là tình huống khẩn cấp, con đợi một chút. Sau mấy tiếng đồng hồ, họ đã làm xong các xét nghiệm kiểm tra. Trở về phòng nằm ở trên giường, không thể nào chợp mắt được. Trong đầu của Lan Anh ngổn ngang, một phần tò mò vì chuyện xảy ra ở bên khoa sản, phần khác là tức giận vì bản thân mình bất lực. Cô tự nhủ mình phải cố gắng nhanh khỏe lại. Ngày hôm sau, Lan Anh nghe được chuyện thai phụ bị hỏng thai, bác sĩ phải phẫu thuật lấy thai lưu. Và cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến vong hồn kia. Cô không cam tâm nhìn cảnh ma quỷ hại người, định bụng chờ đến lúc nào mình khỏe lại sẽ đi bắt nó đem về âm phủ để giải quyết. Nói về mẹ con bà Hiền, sau khi biết không hại được Lan Anh, ngược lại bây giờ Lan Anh còn được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông Nhân cũng đã báo cảnh sát. Hiện tại ba mẹ con án binh bất động, không dám làm gì bất lợi. sợ sẽ bị cảnh sát điều tra ra, Lan Anh sẽ tạm thời được yên ổn trong một khoảng thời gian. Từ ngày biết mình không phải là con ruột của ông Nhân, thằng Mạnh lo sợ một ngày nào đó nó sẽ bị tước đi tất cả và thậm chí còn bị tống cổ ra ngoài đường. Những cuộc vui đã trở nên vô nghĩa, những cuộc gọi mời mọc nó đều từ chối. Thay thế, đám cậu ấm cô Chiêu vô cùng tò mò. Trong nhóm chat có người hỏi: "Này, Mạnh, đợt này mày tu à? Sao không thấy tụ tập của anh em?" Mạnh thờ ơ đáp: "Là nhà tao xảy ra nhiều chuyện quá cho nên tao chán đó." "Có chuyện gì? Ấy, kể cho anh em tao nghe." Duy Mạnh buồn bã: "Chuyện dài lắm, khó nói." Lập tức liền gọi điện cho một thằng bạn tâm sự. Đây cũng vốn dĩ là chỗ thân thiết. "Mày không giúp gì được cho tao đâu." "Kìa, mày không nói làm sao mà biết tao không giúp được." "Thôi được rồi, hôm nào gặp tao kể cho mà nghe." Tại một quán nhậu, hai thằng cụng ly với nhau. Sau khi đã ngà ngà say, Duy Mạnh bấy giờ mới kể lại chuyện mình không phải là con ruột của ông Nhân và nỗi lo sợ. Khi biết được bí mật này, thằng bạn kia cũng nói cho Duy Mạnh biết chính bản thân nó cũng đâu phải là con ruột của cha mẹ nó đâu. Thằng Mạnh bất ngờ. Còn ngạc nhiên hơn nữa là khi cha của thằng bạn biết sự thật vẫn không hề ghét bỏ. Điều này làm cho thằng Mạnh càng thêm ghen tị, lại càng uống say thêm. "Này, đừng có buồn nữa. Tao có cách này giúp mày đấy." Vừa nghe đến thế, thằng Mạnh vùng dậy: "Mày có cách nào giúp tao? Giúp tao!" Nó nói to đến nỗi đám người ở bàn nhậu xung quanh quay phắt lại nhìn. Thằng bạn liền kéo Mạnh ngồi xuống, nói bé bé thôi: "Tao có thể giúp mày. Mình không tranh được đường dương thì mình chuyển sang đường âm." "Là sao? Tao không hiểu." "Đó là sử dụng bùa chú phép thuật để chiếm lấy tài sản." "Làm quái gì có cái thứ nào như thế? Mày mê tín dị đoan quá." "Tao là minh chứng. Mày không thấy tao là con nuôi mà ông bà già cưng tao như báu vật à? Tiền bạc họ cho tao hết, con đứa con đẻ không có lấy nổi một cái rẻ lau. Tao có biết ông thầy hay lắm, vừa ra tay một cái đứa con đẻ đã tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà. Chưa đầy một năm nó ngùng của tỏi. Lúc mà ông bà già tao đứt bóng thì toàn bộ gia sản đó chẳng phải là của tao sao?" Thằng Mạnh kinh ngạc: Mày không sợ chuyện này bị lộ ra?" "Trời ơi, lộ làm sao được, tin tao đi. Chuyện này thần không biết quỷ không hay." "Ai." Thằng Mạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nó quyết liều bởi cũng không thể nào ngồi yên mà chịu mất hết. Hai thằng liền bắt xe ra ngoài ô thành phố, dừng lại trước một ngôi nhà rộng. "Nhà ông thầy đây sao?" "Đúng rồi, nhà ông thầy." "Rộng thế, to thế, làm thầy cúng mà giàu thế?" Thằng bạn cười hình hạch: "Làm thầy chân chính thì lấy đâu ra tiền? Chỉ có làm việc thất đức thì mới giàu thế này." Sau khi bấm chuông, một hồi cánh cửa mở, một cô gái gầy gò như cái xác khô trố mắt thò đầu ra nhìn. "Ta đến rồi à?" Câu nói có chút kỳ lạ, nhưng thằng Vũ cười thân thiết: "Chị, thầy có nhà không?" "Có, cả hai người vào đi." Cô gái này nói cứ như là một con rối. Đi vào bên trong theo cô gái, hai thằng thấy căn nhà được bài trí hiện đại. Đồ đạc có vẻ đều là những hàng đắt tiền. Chẳng hiểu sao ngay khi bước chân vào trong nhà này, thằng Mạnh cảm giác như có một luồng khí lạnh khiến nó rùng mình, kinh hãi. Còn thằng Vũ thì có lẽ đã quá quen thuộc. Nó rất nhanh dắt thằng Mạnh đi đến thẳng phòng của thầy cúng. Trước mắt bọn họ là một người đàn ông trung niên, trông rắn chắc. Nếu không biết trước thì không ai nghĩ ông này là thầy cúng. Trông cứ như là dân tập gym. Dường như biết hai thằng sẽ đến, ông thầy rót nước: "Tới rồi à, ngồi xuống." Sau khi chờ cho khách yên vị, ông thầy mới từ từ quay lại: "Các cậu muốn làm gì? Nói nhanh, tôi còn khách đợi." Thằng Vũ huých thằng Mạnh ra hiệu, thằng Mạnh mới hít sâu một hơi, Thưa thầy, thưa thầy, tôi muốn giết hai người. Lão thầy bật cười. Được, hai chứ mười người cũng được. Quan trọng là có tiền. Thầy muốn bao nhiêu? 100 triệu. Một mạng. Ông thầy tưởng nói đến thế là thằng ôn con này nó đã ghê. Thế nhưng nào ngờ thằng Mạnh mím môi. Tôi đồng ý. Số tiền đó quả thực đối với những cậu ấm cô chiêu chỉ là chuyện nhỏ. Đợi đến khi cha con ông Nhân mà đứt bóng, tất cả tài sản dễ phải đến hàng trăm tỷ sẽ thuộc về mẹ con họ. Lúc ấy tha hồ mà ăn chơi hưởng thụ. Lão thầy đùng đỉnh đi đến phòng thờ, lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ, đặt xuống trước mặt của thằng Mạnh. Đeo sợi dây chuyền lên cổ, không được để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Đem hai lá bùa này đốt lấy cho pha với nước, cho kẻ ấy uống. Thằng Mạnh run run mở hộp gỗ, bên trong là sợi dây chuyền có mặt ngọc đá quý màu đen. Nó đeo lên cổ rồi nhận lấy hai lá bùa, đoạn chuyển cọc 50. Đợi khi nào xong mọi chuyện sẽ thanh toán hết. Lại nói về Lan Anh, sau mấy ngày nằm viện, cô đã hồi phục và quay về. Tối hôm đó, Lan Anh theo như trí nhớ của tiền kiếp ngồi thiền dưỡng khí, thì bất ngờ nghe tiếng của cha mình hét lên trong phòng làm việc. Cô vội vàng chạy sang. Lúc vừa mở cửa thì Lan Anh giật mình khi thấy có một vong quỷ đang túm lấy định nuốt hồn phách của ông Nhân. Vong quỷ này không có hình dạng, chỉ là một luồng khí màu đen đặc, con mắt lập lòe đỏ, quay phắt sang nhìn về phía Lan Anh. Vừa thấy có sinh hồn thì nó không chần chừ mà một lần nữa chồm tới. Thân xác của Lan Anh mấy ngày nay đã lấy lại sinh khí, đã bắt đầu có thể chịu được linh lực. Chỉ loáng một cái, bàn tay của Lan Anh lóe lên một luồng sáng, xuất hiện pháp khí được Diêm Lão cho, chính là Mộc Bài Triệu Âm Sai. Chỉ thấy Lan Anh giơ lên, một tiếng đùng một cái, ở phía góc nhà đã loáng thoáng xuất hiện hai bóng người đen trắng. Lão Hắc và Lão Bạch bị triệu tập đến bất ngờ, còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Ngẩng lên thì thấy Thiên Sát Cô Tinh quen thuộc đang đứng đó. Lan Anh hét lên: "Còn đứng ngơ ra đấy, mau đến giúp ta." Lão Hắc Lão Bạch bấy giờ mới nhìn xung quanh, nhận ra tình huống căng thẳng, liền vội vàng xông lên. Lúc đầu vong quỷ kia nghĩ rằng Lan Anh chỉ là một sinh hồn bình thường, trong lòng vui mừng vì có thêm bữa ăn vặt. Không ngờ là Lão Hắc Lão Bạch lại xuất hiện ở đây. Nó chỉ tồn tại dưới dạng là vong hồn không có thân xác. Biết không đấu lại được Lão Hắc và Lão Bạch, nó liền quay đầu bỏ chạy. Lan Anh mắm môi mắm lợi, lần theo luồng khí mà truy đuổi. Chỉ thấy vong quỷ lao vụt về phía phòng của thằng Mạnh. Cánh cửa đã khóa, Lan Anh vốn là thân xác người cho nên không thể nào vào được. Cô nghiến răng nghiến lợi, lùi ra xa, lấy đà mà xông tới. Chỉ nghe đánh dầm một cái, cánh cửa bị bật tung. Lão Hắc và Lão Bạch đi theo đứng ở hành lang rụt cổ nhìn nhau. Ai chà chà, ai chà chà, đúng là Thiên Sát Cô Tinh. Ai chà chà. Thằng Mạnh đứng ở giữa phòng, con mắt lúc này đỏ ngầu. Lão Hắc và Lão Bạch dòm vào, liền bảo ngay: "Ấy, điện hạ, người này bị con quỷ cứ cắn nốt hồn phách và chiếm thân xác rồi." Lan Anh thản nhiên gật đầu: "Việc này giao cho công, bắt nó đem về âm phủ. Nếu không, ta báo với cha ta cắt hết công đức của công đó." Lão Bạch liền gật đầu: "Ấy, tất nhiên rồi, đây là trách nhiệm của thần mà." Loáng một cái, hai lão liền tranh nhau chen vào, như là muốn lập công tăng oai trước mặt của điện hạ. Hai lão như là luồng gió, loáng bay quanh con quỷ một vòng. Con quỷ rú lên một tiếng. Thế nhưng đây là ai chứ? Là công tào của địa phủ, là Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ một thoáng, con quỷ đã bị Lão Hắc và Lão Bạch dùng sợi tơ đen trắng trói lại. Nó rít lên: Ta còn chưa kịp chuẩn bị, hai tên các người thả ta ra, giỏi thì từng thằng lên đấu với ta. Lão Hắc hùng hổ lấy ra cái mộc bài cốc vào đầu con quỷ. Một con quỷ không có nhân dạng, lấy cái gì mà đòi đấu với lão? Hả? Bị ăn một mộc bài vào đầu, con quỷ bị đánh bật ra khỏi thân xác của thằng Mạnh. Thế nhưng vì bị đã ăn mất một phần hồn phách, thằng Mạnh rũ xuống, thân xác rũ rượi coi như đã mất đi sự sống. Lan Anh liếc nhìn thấy trên cổ của thằng Mạnh có đeo một sợi dây chuyền mặt đá màu đen. Cô nheo mắt hiểu ngay ra vấn đề. Ở bên kia, bà Hiền và con Ngọc nghe thấy trong phòng của con trai có tiếng động, liền chạy đến, thấy Lan Anh đứng ở đó. Còn thằng Mạnh nằm bất động dưới đất, bà ta vội vàng đỡ con trai lên kiểm tra. Phát hiện không còn hơi thở, bà Hiền như phát điên quay lại túm lên Lan Anh. Mày dám giết con tao? Tao liều mạng với mày. Con Ngọc nghe tin con trai, em trai bị hại cũng xông lên. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, Lan Anh lách người một cái, tiện tay giáng vào sau ót họ, cả hai ngã lăn ra đất mà xỉu đi. Con bà có ác tâm muốn hại người, bị quỷ cắn trả, coi như đấy là quả báo. Trong mắt của người thường thì không nhìn thấy hắc bạch và cả vong quỷ. Thấy đã xong việc, Lan Anh quay sang ra lệnh: đem nó về địa phủ xử lý. Ta sẽ đi cùng các người về đó giải quyết mọi chuyện luôn một thể. Gia đình này rắc rối lắm, ta còn chưa kịp vào việc chính đã bị họ xoay như trong trống. Lão Hắc cười hì hì: điện hạ, xuống dưới đấy trước mặt phán quan và Diêm Vương, nhớ là nói giúp cho chúng thần vài câu. Tốt đẹp. Được rồi, cái gì cũng có đầu có đuôi. Nói xong, chỉ thấy Lan Anh bước ra ngoài, một trận gió nổi lồng lộng lên, lập tức cả ba người biến mất. Lúc bà Hiền và con Ngọc tỉnh lại, thấy mình đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, xung quanh thì tối om như mực. Đột nhiên những ngọn đuốc bừng sáng. Hai mẹ con bà Hiền giật mình ôm chầm lấy nhau, con Ngọc thì khóc ré lên: Mẹ ơi, đây là đâu? Đây là đâu à mẹ? Là đâu? Ánh sáng soi rõ mọi vật. Hai mẹ con họ thấy có nhiều người với gương mặt dữ tợn đứng ở hai bên. Trước mặt họ, một vị to lớn đang ngồi. Nhìn gương mặt quen thuộc đứng ở bên cạnh, bà Hiền đột nhiên nghiến răng: Lan Anh, mày đang bày cái trò gì? Mày đưa mẹ con tao đi đâu? Lúc này, ở trên bàn vị to lớn kia đập đánh dầm một cái rồi quát: Bắt bà ta quỳ xuống! Hai âm sai tiến lên khống chế bà Hiền. Cả hai hung dữ. Con Ngọc thấy cảnh tượng hãi hùng. Những gương mặt ở đây lạnh lẽo và không khí thì chết chóc. Nghe vừa nhắc đến là Diêm Vương xuất hiện, con Ngọc điếng người. Lan Anh đứng bên cạnh chỉ tay: Bà nhìn xem, đây là đâu? Nơi đây là nơi chuyên vạch trần bộ mặt ác độc của bà đấy. Lan Anh quay sang nói với lão Diêm Vương: Cha phải lấy lại công bằng cho con. Bà ta hại con hết lần này đến lần khác, thảm lắm đấy. Chỉ thấy người to lớn ngồi ở trên án gật gật đầu, đoạn nhỏ giọng: Con yên tâm, đứa nào mà động đến con ta, ta cho nó biết. Sau đó người ấy lại ngồi thẳng lưng, lấy lại uy nghiêm mà chỉ xuống bên dưới: À kia, đã biết tôi hay chưa? Linh hồn của bà Hiền choáng váng, nhận ra mình đang đứng trước Diêm La Điện, lại nghe thấy con Lan Anh gọi người này là cha. Bà Hiền tái mét chắp tay: Tôi không làm gì nên tội lên thỉnh cả. Thả tôi ra, các người thả tôi ra, thả tôi ra. Lan Anh lúc này gương mặt bình thản, đưa tất cả những người có liên quan lên. Công Tào theo lệnh lập tức giải ba vong hồn khác lên điện. Bà Hiền trông thấy những gương mặt quen thuộc, toàn thân bất giác run lên cầm cập. Lan Anh chỉ vào một người đàn ông, bắt đầu từ ông: Nói đi, nếu xảo trá sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Vong hồn người đàn ông với những vết máu loang lổ xem ra đã phải chịu hình, lập tức quỳ xuống van xin: Tôi xin nói. Ông ta thành thật kể lại, ông ta không ai khác chính là người yêu cũ của bà Hiền năm xưa. Bà Hiền có thai, ông ta bắt bỏ, bà Hiền không chịu và cả hai cãi vã đường ai nơi đi. Vài năm sau vô tình gặp lại, biết bà Hiền gài bẫy ông Nhân để bước vào nhà quyền quý. Ông Dũng này còn biết được con Ngọc là con gái của mình, bèn dọa bắt bà Hiền quay lại đem tiền cho mình, nếu không sẽ cho ông Nhân biết toàn bộ sự thật. Bà Hiền lúc đầu thỏa hiệp, nhưng về sau, ông Dũng càng ngày càng ăn chơi, tiền đòi càng ngày càng nhiều. Bà Hiền quyết định tính kế diệt khẩu. Bà ta dùng cách giống như đã dùng với Lan Anh, đợi ông Dũng nhậu say bí tỉ không biết gì, cho uống thuốc paracetamol. Hai loại này kết hợp lại sẽ trở thành thứ cực độc. Thậm chí nếu như mà có điều tra thì người ta cũng chỉ nghĩ là do ngộ độc ngoài ý muốn. Sau khi ông Dũng thác đi, linh hồn vẫn bám theo bà Hiền. Lan Anh tỉnh dậy thấy vong hồn ấy liền sinh nghi, đã lệnh cho người bắt lại và tra khảo mới ra được toàn bộ sự thật. Bây giờ trước Diêm Điện làm sao dám nói dối, hai năm đã rõ mười. Chỉ thấy Diêm Lão ngồi ở trên án chỉ tay: Tội này không thể tha. Lan Anh cũng chỉ: Bà ta cũng từng làm vậy với con, may á con không phải là người thường, chứ không rồi ngồm lâu rồi. Lan Anh lại nói tiếp với một vong hồn nữ: Tôi lượt ngươi, bà ta có liên quan gì đến ngươi? Đây chính là con nữ quỷ đã hại thai phụ ở bệnh viện trong đêm hôm Lan Anh đi siêu âm. Qua lời con quỷ, lúc còn sống cô ta là trẻ mồ côi, sau này đến khi lấy chồng thì vớ phải thằng chồng nghiện cờ bạc nợ nần. Lúc mang bầu, chồng đã bán cô ta cho một lão thầy bùa. Thầy bùa đã moi sống đứa con để luyện bùa. Cô ta biến thành quỷ, lẩn quẩn trong bệnh viện để hại các thai phụ, bắt hồn trẻ sơ sinh đem về cho thầy. Và bà Hiền chính là người đã đặt mua loại bùa đó để cầu tài. Chính là bà Hiền đã tham gia vào trong cái chết của nữ quỷ. Lan Anh lại nhìn sang linh hồn của ông Nhân. Ông bị người ta tinh kế lừa gạt bấy lâu, hắt hồi con ruột mà đi nuôi con tu hú. Tôi và ông kiếp này có duyên nợ cha con, nhưng bây giờ dương thọ của ông đã hết, chuẩn bị đi đầu thai kiếp khác. Thôi thì cũng coi như là vị tình, tôi chỉ mong ông sống cho thật tốt vào. Cho đến bây giờ khi đã thác xuống, hồn phách đã mở ra thiên tri, ông Nhân đã biết được toàn bộ sự thật, trong lòng của ông đắng ngắt. Nhớ đến người vợ cũ của mình, ông Nhân mếu máo: Người vợ trước của tôi bây giờ ở đâu? Có thể cho tôi gặp lại cô ấy được không? Lan Anh thở dài, chỉ tay về phía xa xa, nơi mà con đường dẫn đến luân hồi đạo. Bà đã đi đầu thai và đang sống rất tốt. Ông Nhân cúi đầu buồn bã. Cho đến bây giờ ông biết Lan Anh có thân phận cao quý. Ông ta chỉ có duyên ở cõi trần với Lan Anh là cha con trong một thời gian ngắn. Thế nhưng quả thực ông ta cũng chẳng xứng đáng là một người cha tốt. Người cha thật sự của Lan Anh chính là kẻ đang ngồi ở trên bản án điện kia. Ở trên điện, Diêm Lão mới nói: Giờ con tính xử lý người đàn bà này như thế nào? Người đàn bà này đã làm quá nhiều ác nghiệp, khiến cho trời không dung đất không tha. Đến lúc này, mọi thứ đã bị vạch trần. Bà Hiền lắp bắp run rẩy. Cho bà ta uống canh lú để quên hết tất cả, sống như một đứa trẻ. Đợi đến ngày cạn dương thọ, xuống dưới này bà ta sẽ biết được mùi của 18 tầng địa ngục. Bây giờ chưa tới số, cho nên nếu như ta dùng tư hình sẽ bị thiên đạo dòm xuống trách phạt. Diêm lão gật gù. Còn bé con này cũng đã biết nghĩ trước sau rồi đó. Xem ra qua mấy kiếp luân hồi cũng đã trưởng thành. Ngưu đầu mã diện, sang bên chỗ mạnh bà lấy thuốc. Bất ngờ Lan Anh xua tay. Không cần đâu, con có. Lấy ra cái tịnh bình và canh lú đã quơ được ở chỗ mạnh bà, Lan Anh đổ ra bát đưa cho Ngưu đầu. Ngưu đầu tiến tới run run cầm cái bát. Dạ điện hạ, để thần làm cho. Lan Anh nheo nheo mắt nhìn Ngưu đầu. Dạo này cái sừng dài cong nhỉ. Nhớ đấy, ông còn nợ ở tôi đấy. Ngưu đầu rụt cả cổ lắp bắp. Thần nhớ, thần nhớ. Tội nợ đâu thần chịu, chỉ xin điện hạ đừng nói với. Sau đó Ngưu đầu liền lúi cúi đi xuống. Bà Hiền chống cự la hét. Không nhiều lời, Ngưu đầu cứ thế mà đổ ông ọc canh vào, cho đến khi linh hồn của bà Hiền rũ rượi. Lan Anh nhìn sang ông Nhân buồn bã. Hay, để cho ông đi đầu thai đi. Cũng may lúc vong quỷ kia cắn nuốt hồn phách của ông Nhân, Lan Anh đến kịp. Tuy nhiên phần hồn quá yếu, ông Nhân không thể nào sống tiếp được. Còn thằng Mạnh thì đã bị con quỷ hoàn toàn cắn nuốt hồn phách, không có cơ hội đầu thai. Ngồi ở trên án, Diêm lão quay sang nhìn con quỷ do lão thầy nuôi dưỡng. Diêm lão phán: Nó là một trong những con quỷ bị nhốt dưới cấm vực của địa phủ. Năm xưa đã trốn thoát ra ngoài tàn hại dương gian, không ngờ nó lại được thầy pháp thờ phụng nuôi dưỡng như vậy. Lan Anh mới chỉ tay về phía con quỷ. Nó là một trong những thủ phạm khiến cho con bị thiên đạo bắt đi đầu thai, chịu khổ như thế đấy. Còn muốn đánh cho nó một trận để xả cơn giận. Diêm lão xua xua tay. Ấy, cái việc ấy để cha lo. Người đâu, đem tống con quỷ này nhốt vào cấm vực, nghe chưa? Lúc này tại dương gian, sau khi bà Hiền và con Ngọc tỉnh dậy, thấy mình bị đuổi ra khỏi nhà, bác sĩ kết luận ông Nhân đột quỵ. Người trần mắt thịt, người ta trông vào khoa học. Toàn bộ tài sản để lại cho Lan Anh. Con Ngọc không có huyết thống, bà Hiền không phải là vợ hợp pháp, không được thừa hưởng một chút tài sản nào. Bà Hiền tỉnh dậy thì ngu ngơ như con trẻ chẳng nhớ gì. Con Ngọc lúc ở dưới âm phủ thì sợ quá, không hay biết những chuyện sau đó. Tỉnh lại cũng chỉ nghĩ là giấc mơ. Cú sốc bị đuổi ra khỏi nhà khiến cho con Ngọc không thể nào chấp nhận được. Từ một đứa con gái sống trong sung sướng, nay không có nhà cửa phải lang thang đầu đường xó chợ. Đây cũng coi như là một sự trừng phạt đau đớn. Lan Anh lúc này vẫn bám lại dưới âm ti, ăn linh quả tận hưởng. Ở bên cạnh, đầu trâu mặt ngựa, lúi ca lúi cúi. Một đứa thì tay bưng đỡ linh quả, một đứa thì tay bưng cái khay. Ở trên đấy có cái lon còn ghi rõ dòng chữ cô ké cô lè. Điện hạ, ở dương gian trời sắp sáng rồi, hay là điện hạ đi về trên đó, lúc nào rảnh rỗi lại xuống đi chơi. Lan Anh đứng dậy miễn cưỡng vươn vai. Còn chưa kịp chơi gì, chả đâu vào đâu. Thế mà đã... Này, mấy cái lon nước này là trên người ta đốt xuống hay sao? Dạ thưa điện hạ. Tôi biết ngay mà, thảo nào nó lại là cô ké cô lè. Tệ thật đấy. Ban ngày Lan Anh ở dương gian đi tìm những đại quỷ năm xưa đã trốn khỏi địa phủ. Ban đêm cô tính rồi, cô sẽ xuất hồn xuống địa phủ rong chơi. Cuộc sống như vậy nó ngẫm ra cũng vui vẻ đó chứ. Chỉ có điều á, ở trên dương gian thì kẻ khổ là đám đại quỷ, lại thêm nữa là cả lão Hắc lão Bạch. Bởi lẽ Lan Anh có trong tay cái lệnh bài triệu hồi cả công sai lên. Còn ở dưới âm phủ, mỗi một lần cô xuống dòng chơi, ngoài Diêm Lão vui mừng ra thì đầu trâu mặt ngựa mếu máo, phán quan thì lo lắng cho bộ râu của mình. Đặc biệt là chị đẹp Mạnh Bà, vừa mới nghe cái tiếng thánh thót vang lên chị đẹp ở bên tai, lập tức bà ta lại rụt cổ, giấu hết toàn bộ nồi canh rồi là môi múc. Thậm chí có những lần mới thoáng nghe thấy bóng dáng của thiên sát cô tinh kia thì lập tức bà ta tuyên bố hôm nay không có nấu nướng gì cả. Đóng cửa, đóng cửa. Hết chuyện.